Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1503, chương 1505, bàn đá thanh tịnh Lưu Ly Bình. Canh thứ hai. Câu tất cả. Cái này là một đôi hắc sắc vũ dực hình dáng thần khí. Ẩn ẩn tản ra nội liễm hắc mang. Đoạ Lạc Thiên Sứ chi dực. Hắc ám hệ thần khí. Đề cao 100% hắc ám hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau thu hoạch được ăn mòn vầng sáng, tăng cường đối quang minh hệ yêu tinh thương tổn, cũng đề cao nguyền rủa, ăn mòn hiệu quả, ăn mòn vầng sáng loại kỹ năng, suy yếu phạm vi bên trong địch nhân phòng ngự lực, cũng tiếp tục tạo thành yếu ớt thương tổn. Chú thích, phe mình yêu sủng không sẽ chịu ảnh hưởng. Món này Đoạ Lạc Thiên Sứ chi dực, tự nhiên là giao cho đêm tối mang theo. Đến mức mặt khác chuẩn bị giao cho Ninh Bích Chân hai kiện thần khí thì không đồng nhất một lắm lời. Tại những khác chiến lợi phẩm bên trong, cấp bậc cao nhất là một khối phong cách cổ xưa bàn đá. Phía trên khắc lấy một gốc xanh ngắt ướt át đại thụ. Khối này bàn đá nhìn qua thường thường không có gì lạ. Kỳ thực phẩm cấp của nó cao đến cực phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Quan trọng đây cũng không phải là dị bảo. Đồng dạng cũng không phải thiên tài địa bảo. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này tựa hồ là một kiện vật chứa Lý Trường Sinh tìm tòi thiên đế, thiên hậu, tinh đế, huyền đế đám người trí nhớ. Sửng sốt không có giải hoặc. Cái này sẽ không phải là thế giới thụ a? Lý Trường Sinh suy đoán. Lập tức đem Kỳ Lân nhóm kêu gọi ra hỏi thăm. Đáng tiếc, coi như hỏi lần những thứ này Kỳ Lân cũng không có tìm được đáp án. Chỉ là biết được Kỳ Lân tộc đạt được khối này bàn đá đã rất lâu rồi. Là Lân tổ lưu lại đồ vật. Tựa hồ tồn tại rất trọng yếu công dụng. Mặt khác, khối này bàn đá cực kỳ cứng rắn. Ngoại lực căn bản là không có cách hủy hoại. Tựa hồ cùng trụ trời một dạng lại là một kiện không bao giờ mài mòn đặc thù đồ vật. Tại xác định Kỳ Lân nhóm không có nói sai về sau, Lý Trường Sinh mang theo bàn đá tiến vào bí cảnh, xuất hiện tại sinh mệnh chi thụ trước mặt. Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực quan sát, có thể dù là đem bàn đá dán tại sinh mệnh chi thụ phía trên, cũng không có tạo được bất kỳ phản ứng nào. Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu, một lần nữa thu hồi bàn đá, đợi đến sau này hãy nói. Ngoại trừ bàn đá bên ngoài, còn có một cái trung phẩm lang hoàn chí bảo. Đây cũng là một cái Lưu Ly Bình, thanh tịnh Lưu Ly Bình, trung phẩm lang hoàn chí bảo, có thể trăng nhất hải chi thủy, cách mỗi 3 ngày sinh ra một giọt tam quang thần thủy. Nhìn đến thanh tịnh Lưu Ly Bình hiệu quả, Lý Trường Sinh xem như tìm được cái kia một hồ tam quang thần thủy là làm sao tới. Chỉ sợ sẽ là thanh tịnh Lưu Ly Bình tích lũy tháng ngày hạ sản phẩm. Nhìn như 3 ngày một giọt rất ít. Nhưng Lân tổ lại là cùng phương thiên địa này cùng một chỗ đản sinh. Cũng không biết sống bao nhiêu vạn năm. Tích lũy nhiều năm như vậy. Tích lũy một hồ nước nhỏ tam quang thần thủy cũng là không tính khoa trương. Trừ cái đó ra, còn có 2 khối thứ cấp đại đạo kết tinh. Theo thứ tự là phong hệ cùng quang minh hệ. 2 cái này thuộc tính cũng là Kỳ Lân tộc không có thuộc tính. Khó trách không có dùng rơi. Mặt khác, còn có 5 kiện tử phủ kỳ chân. Lý Trường Sinh ánh mắt chủ yếu tập trung ở một cái màu cam trên chiếc đỉnh lớn. Bởi vì ý thức của hắn trong biển, đang có 7 cái đại đỉnh chính đang rung động lấy. Rất hiển nhiên, cái này màu cam đại đỉnh cũng là cửu đỉnh một trong. Không nghĩ tới thành Kỳ Lân tộc cất giữ. Đây là quả cam diệp đỉnh. Luyện khí hiệu quả thượng giai. Cùng trấn áp năng lực. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh có càn khôn đỉnh. Chỗ nào sẽ còn dùng quả cam diệp đỉnh luyện khí? Bây giờ nhiều tôn này quả cam diệp đỉnh, Lý Trường Sinh đã gom góp cửu đỉnh chi 8. Chỉ cần lại tiếp cận một cái liền có thể gom góp. Đến lúc đó cửu đỉnh quy vị, yêu tinh thế giới cũng liền có thể biến đến càng thêm vững chắc. Còn lại 4 kiện tử phủ kỳ chân, theo thứ tự là 2 kiện dị bảo cùng 2 khối khoáng thạch. Thì không cần thêm nhiều miêu tả. Tại rất nhiều thế giới kỳ vật cấp bảo vật bên trong, Lý Trường Sinh còn phát hiện 2 phần thiên đường bản nguyên. Còn lại không cần lắm lời. Trừ cái đó ra, còn có mấy phần kém một bậc bản nguyên. Đến mức đan phương, ngự yêu quyết, bí pháp chờ càng là vô số. Còn muốn trở về sau chậm rãi chỉnh lý, có thể khẳng định là tuyệt đại bộ phận nhất định trồng lên. Bất quá đến cùng là Kỳ Lân tộc vô số năm cất giữ, chung quy sẽ có không ít đối lý trường sinh kiến thức hữu dụng. Nói không chừng còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Đang kiểm tra hết chiến lợi phẩm về sau, Lý Trường Sinh lại tại Kỳ Lân nhai dạo qua một vòng. Đợi xác định không có bỏ sót về sau, cũng không có hủy đi Kỳ Lân tộc thánh địa. Bởi vì nơi này thì có một cái thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm. Đồng thời đối Kỳ Lân tộc có tác dụng, hoàn toàn có thể phái nhân thủ qua đây xem quản. Lý Trường Sinh không có ở nhân gian lưu lại. Tại cùng phượng tộc trưởng lão cáo biệt về sau, thì trực tiếp trở lại hồi thiên giới. Lấy hắn nhất quán cẩn thận cá tính, hắn chuẩn bị đợi đến thành đế sau lại đi bái phòng tổ phượng. Phượng tộc trưởng lão cũng không có cách, chỉ xong trở về giao nộp. Thiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Sinh ngồi tại thiên đế trên bàn tiệc. Ninh Bích Chân, Võ Đế, Văn Đế cùng Thanh Đế phân loại hai bên thi tòa. Nhưng vị trí của bọn hắn yếu lực nhỏ hướng xuống một số. Lấy đó nhìn trời đế tôn sùng, Văn Đế, Võ Đế khí thế đều so trước kia tăng lên một đoạn. Hiện tại bọn hắn đều nắm giữ một đầu yêu hoàng cấp yêu sùng. Thực lực tăng nhiều, nguyên bản Võ Đế ngoại trừ một khỏa hoàng trung lý bên ngoài, còn có thứ cấp hỏa chi đại đạo kết tinh cùng tổ long phá hư đan. Để hai cái yêu sùng nếm thử đột phá. Kết quả chỉ có một đầu yêu sủng thuận lợi tấn thăng yêu hoàng cấp. Một đầu khác tiên cáo thất bại. 2000 năm đến, Võ Đế yêu sủng nếm thử đột phá qua vô số lần. Nếu như không mượn thiên tài địa bảo, bản thân cơ hồ không có khả năng đột phá. Văn Đế cũng giống như vậy. Có điều hắn lần này vận khí không tệ. Một khỏa hoàng trung lý quả thực để hắn thu được một đầu yêu hoàng cấp yêu sủng. Vận khí kém nhất còn muốn đếm Thanh Đế. Phục dụng hoàng trung lý quả thực yêu sủng đột phá thất bại. Vẻn vẹn cũng chính là để cái kia yêu sủng biến đến càng thêm thông minh. Các ngươi cảm giác đến bọn hắn đi nơi nào? Lý Trường Sinh hỏi, tự nhiên là liên quan tới nhân hoàng. Huyết hoàng cùng lôi đế hướng đi. Đại khái dẫn đi thế giới khác. Có khả năng tại minh giới đi. Cũng có khả năng nắm giữ che đậy dò xét loại dị bảo. Nhờ vào đó trốn ở trong bóng tối. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bất quá cùng Lý Trường Sinh đoán chừng một dạng. Sau cùng ngoại trừ đề cao cảnh giác bên ngoài, cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Rất nhanh, Lý Trường Sinh phân phó yêu đế cấp Cửu Anh dẫn đội hạ giới trông coi Kỳ Lân tộc thánh địa. Cửu Anh nắm giữ 9 cái đầu, rất khó bị lập tức miểu sát. Dù là bị gặp cường địch, thông phong báo tin khả năng rất lớn. Mặt khác, Văn Đế, Võ Đế lần nữa hạ giới. Bọn họ đem cùng nhau thanh trừ ác ma quân chủ cùng ác ma lĩnh chủ. Còn có mấy tên song tự vương thì phân tán đi giải quyết ác ma thống lĩnh. Kể từ đó, tin tưởng sau đó không lâu, Thâm Uyên đối yêu tinh thế giới uy hiếp đem về giảm bớt đi nhiều. Tối thiểu trong thời gian ngắn không có quá lớn uy hiếp. Lý Trường Sinh cũng thì có thể an tâm đột phá. Tại trở về bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xử lý mấy chục con Kỳ Lân thi thể. Nhờ vào đó thu hoạch một đống lớn lân giáp, lân sừng, lân da cùng nanh vuốt. Hắn chuẩn bị có thời gian dành thời gian đưa chúng nó luyện chế thành thành kiến chế hộ giáp cùng vũ khí loại dị bảo, đề cao tinh quân nhóm công và thủ năng lực. Đến đón lấy cũng là tinh luyện tinh huyết. Lần này thu hoạch Kỳ Lân tinh huyết số lượng có thể nói vượt quá tưởng tượng. Trong đó có đầy đủ Mạc Kỳ Lân cùng Bính Lửa Kỳ Lân tinh huyết. Đủ để cho Ninh Bích Chân Tị Thủy Kim tình thú. Xích Yên Câu tiến hóa làm đỉnh cấp thần thú. Lại thêm hai kiện mới lấy được thần khí. Đủ để cho Ninh Bích Chân thực lực lần nữa tăng lên một đoạn. Hoàn toàn có thể cùng bây giờ nắm giữ 1.5 chỉ yêu hoàng cấp yêu sủng Võ Đế chống lại. Thậm chí chiến thắng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.